100.000 không đáng kể chút nào, đây đều là trách nhiệm của những người dân trong thành phố chúng tôi. Nếu không phải chị cảnh sát đến đúng lúc thì e là hai kẻ tội phạm này sẽ bỏ chạy rồi. Lời này làm Vu Lan đỏ mặt, lúc cô đến thì người cũng đã bị bắt rồi. Rõ ràng Trần Dương đang đẩy hết công lao lên đầu cô, ân tình này, cô sẽ nhớ trong lòng. Tôi đi trước đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, Vu Lan nhìn Trần Dương chăm chú rồi xoay người rời đi. Thú vị, đây nhớ ân tình của người ta nhỉ. Trần Dương mỉm cười, vị cảnh sát hành động thẳng thắn này, khá thú vị. Hai kẻ lừa đảo trong giới đồ cổ đã bị bắt, mấy ông chủ tiệm đồ cổ không chờ nổi. Bọn họ là người giám định đồ quý chuyên nghiệp mà toàn bộ bị ngã hết trên một cái âm mưu. Đối với bọn họ chuyện này là sự sỉ nhục, là vết nhơ không thể xóa bỏ trong cuộc đời làm người giám định đồ quý. Trần tiên sinh, lần này nhờ có anh, đúng thế, chúng tôi đều nhìn nhầm, suýt chút nữa đã bị trúng bẫy kẻ lừa đảo rồi. Nếu như truyền đi, để người trong nghề biết thì không phải bọn họ sẽ cười tới mức rụng răng sao, đúng là xấu hổ quá, nhờ có Trần tiên sinh, nếu không mặt mũi chúng tôi đều mất sạch. Nói xong, mấy ông chủ tiệm đồ cổ đều lần lượt lạy Trần Dương một cái. Trần tiên sinh, sau này cậu đến tiệm của chúng tôi mua đồ đều được giảm 10%, đến tiệm chúng tôi giảm 15%. Đến tiệm của tôi giảm cho cậu 20%. Sau khi tiễn mấy ông chủ tiệm đồ cổ đi, Từ Tiểu Nhu cắn môi đi tới trước mặt Trần Dương. Trần Dương, cảm ơn anh. Khuôn mặt Từ Tiểu Nhu đỏ lên, cô nói, nếu không phải anh nhìn thấu âm mưu của hai người bọn họ thì tôi đã bị lừa rồi, Từ Tiểu Thư khách sáo rồi. Trần Dương bình thản cười, chỉ là người trong cuộc thì mơ hồ, người ngoài cuộc thì nhìn rõ mà thôi. Tôi nghĩ coi như tôi không nói thì rất nhanh cô sẽ phản ứng lại. Lời của Trần Dương làm cho Từ Tiểu Nhu xấu hổ không thôi, đồng thời cũng đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của cô với Trần Dương. Cô nhớ các tin tức liên quan tới Trần Dương ở bên ngoài, cái gì mà người ở rễ vô dụng, không biết gì, hết ăn lại nằm. Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Cô nhìn Trần Dương chăm chút một hồi, đột nhiên nói, Trần Dương, tôi có thể xin anh một việc không? Ồ! Trần Dương hoài nghi nhìn cô. Cô nói tôi nghe thử, xem tôi có thể giúp được cô không, tôi có thể bái anh làm thầy không? Mắt Từ Tiểu Nhu sáng quắc nhìn Trần Dương, nói, thật ngại quá, tôi không hề có ý định nhận đồ đệ. Cái gì? Thế mà anh ấy lại từ chối. Dương Quân ở bên cạnh há hốc mồm ngạc nhiên, thế mà thằng nhóc này lại từ chối tiểu thư nhà mình, hơn nữa còn từ chối không hề do dự. Từ Tiểu Nhu cắn môi, không cam lòng hỏi, sao lại không nhận tôi làm đồ đệ? Trần Dương thở dài, nói, cô và tôi là người cùng thế hệ, tôi nhận cô làm đồ đệ chẳng phải sẽ bị loạn vai vế sao? Từ Tiểu Nhu sửng sốt, không ngờ lại là vì lý do này. Nhưng trong giới đồ cổ, người biết là thầy. Anh ấy nói như thế chính là không muốn nhận mình làm đồ đệ, nghĩ vậy, trong lòng cô vô cùng buồn phiền. Dương Quân ở bên cạnh thấy tiểu thư nhà mình ủ rũ như vậy thì ông ta đi tới kề bên tai cô nói nhỏ đôi câu, mắt Từ Tiểu Nhu chợt sáng lên, cô gật đầu, quản lý Dương. Ý của chú không sai, cô lại nói với Trần Dương, anh không nhận tôi làm đồ đệ, tôi không ép anh, nhưng tôi mời anh làm người giám định đồ quý danh dự của Trân Bảo Các chúng tôi, dù sao anh cũng nên đồng ý chứ. Thấy Trần Dương cứ do dự không quyết định, Từ Tiểu Nhu lại nói thêm, một tháng lương 300.000, không cần ngày nào cũng phải đi làm, chỉ cần lúc anh hỗ trợ thì xuất hiện là được, được không? Mẹ nó, một tháng 300.000, còn không cần đi làm mỗi ngày. Đi đâu tìm được một công việc tốt như vậy chứ? Dương Quân ao ước không thôi, phải biết rằng tiền lương cơ bản một tháng của một người phụ trách như ông ta cũng chỉ được 10.000 thôi. Trần Dương, thế thì anh sẽ không từ chối tôi nữa chứ? Cô đã mở miệng xin tôi thế thì, được rồi, Trần Dương khó xử nói. Thấy Trần Dương đồng ý, Từ Tiêu Nhu vui vẻ nói, quá tốt rồi, vậy quyết định như thế nhé. Trần Dương mỉm cười, xem thời gian thấy không còn sớm bèn chào Từ Tiểu Nhu, rời đi. Sáng ngày hôm sau, Trần Dương vừa đến phòng làm việc thì Mễ Tuyết đã vào báo cáo. Chủ tịch Trần, tập mới nhất của Tôi Là Ngôi Sao Lớn sẽ phát sóng vào hôm nay, anh có muốn đi trường quay buổi biểu diễn ra mắt lần đầu tiên Lưu Nhị xuất hiện để xem không? Trần Dương lắc đầu, không đi, đây là cửa ải khó khăn mà cô ấy nhất định phải khắc phục khi trở thành nghệ sĩ. Lát nữa cô vào phòng làm việc của tôi, mở truyền hình trực tiếp để tôi xem ở đây là được. Lưu Nhị muốn trở thành nghệ sĩ mà không khắc phục nỗi sợ hãi của bản thân thì sao mà được, lại nói, việc nâng Lưu Nhị đều giao cho nhà họ Tô rồi. Hiện giờ hạng mục này là do Tô Diệu phụ trách, mình xuất hiện không phải sẽ bị lộ à? Vâng, Chủ tịch Trần Mễ Tuyết gật đầu, nhanh chóng đi sắp xếp dựa theo lời Trần Dương. Nửa tiếng sau, màn hình kết nối trong phòng làm việc xuất hiện hình ảnh của trường quay, không thể không nói, Lưu Nhị trời sinh đã có vốn liếng làm ngôi sao. Dưới sự nâng đỡ của Tô Diệu, Lưu Nhị ở trên sân khấu càng thêm sáng sủa, xinh xắn, sức sống tràn trề bắn ra xung quanh, cô vừa xuất hiện, toàn bộ hiện trường đã gào thét lên, nhưng đang hát lại xảy ra sự cố. Tai nghe IEM và tai nghe có mic trên tai Lưu Nhị cùng lúc xảy ra vấn đề, vốn Lưu Nhị đang hát rất tốt, nhưng tai nghe có vấn đề nên cô không theo kịp nhịp nhạc, vì vậy không khớp với những người hát phụ họa và nhạc đệm. Cuối cùng, Lưu Nhị trở lại hậu trường trong tiếng bàn tán. Rất nhanh, chuyện này đã bị giới truyền thông thông báo trên mạng, nói là tổ tiết mục sắp xếp cho Lưu Nhị hát nhép, mục đích chính là để tạo đề tài, tăng thêm nhiệt độ cho chương trình. Cuối cùng còn chốt một vấn đề, Lưu Nhị hát quá giả, giọng hát không đạt yêu cầu. Đọc những tin tức này, Trần Dương tức giận đập bàn, gọi Mễ Tuyết vào. Nhất định chuyện này không đơn giản như vậy, điều tra rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là có chuyện gì. Mễ Tuyết vâng một tiếng rồi gọi điện thẳng cho tổ tiết mục, cuối cùng đã biết rõ lý do. Chủ tịch Trần, người phụ trách thiết bị tai nghe của Lưu Nhị ở hậu trường có tổng cộng 3 người. Nhưng bọn họ nói vấn đề bọn họ phụ trách đều không làm sao cả. Đây rõ ràng là đang trốn tránh trách nhiệm, Mễ Tuyết bất bình, tức giận nói, Trần Dương cười lạnh, đây không phải đang bịt tai trộm chuông à, chuyện này của Lưu Nhị, nhất định có quan hệ trực tiếp tới 3 người này, trốn tránh trách nhiệm sao? Trần Dương cười khẩy, nói, được, cô dẫn 3 người bọn họ đến đây, vâng, chủ tịch Trần thấy sắc mặt Trần Dương không tốt, Mễ Tuyết biết anh đang rất tức giận nên cũng không dám nói gì thêm mà vội vàng đi ra ngoài, sau khi Mễ Tuyết ra ngoài, Trần Dương bấm một số điện thoại, Quốc Bang, đến tập đoàn Huyễn Ngu một chuyến, đúng, bây giờ, 20 phút sau, khi 3 nhân viên hậu trường của tổ tiết mục bị dẫn vào văn phòng vẫn mang biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Trên ghế ngồi ở bàn làm việc chính là Lưu Quốc Bang đang mặc âu phục. Trần Dương có rất nhiều cách để bọn họ nói thật, thế nhưng đều quá phiền phức, hơn nữa anh cũng không muốn để cho quá nhiều người biết thân phận của mình. Thế nên anh đã gọi Lưu Quốc Bang đến đây. Nói đi, tại sao tai nghe của Lưu Nhị lại gặp sự cố trong tiết mục? Ánh mắt của Lưu Quốc Bang nhìn chằm chằm vào 3 người, giọng nói lạnh lùng chất vấn. Trần Dương ngồi ở ghế sofa bên cạnh lại nhàn nhã hút thuốc. Hình như 3 người đã thương lượng trước với nhau rồi nên đồng thời lắc đầu, tỏ ý không biết. 3 người bọn họ đều chú ý đến Trần Dương, cho rằng anh là vệ sĩ của Lưu Quốc Bang. Lưu Quốc Bang cười khẩy, nói, mạnh miệng đúng không, biết ông đây là ai không? Ông đây là Lưu Quốc Bang, cái gì? Lưu Quốc Bang, khi 3 người nghe thấy cái tên này đều cùng rung lên, ánh mắt của mỗi người đều ngẩn ra nhìn Lưu Quốc Bang, toàn bộ thành phố Tây Xuyên ai mà không biết Lưu Quốc Bang. Người này chính là ông chủ vừa kinh doanh đàng hoàng vừa kinh doanh theo con đường xã hội đen ở thành phố Tây Xuyên. Vì sao ông ta lại ở đây? Quan hệ giữa ông ta và công ty Huyễn Ngu là gì? Không nói đúng không? Không nói cũng chẳng sao, nhưng tôi cảnh cáo trước, nếu để tôi điều tra ra chuyện này có quan hệ tới các cậu thì hậu quả tuyệt đối không phải là thứ mà các cậu có thể gánh được. Lưu Quốc Bang vừa dứt lời, nhân viên đứng ở giữa đã không kiềm chế được ngay tại trận, anh ta cuống quýt mở miệng. Nói, chủ tịch Lưu, tôi nói, người ở giữa nói rồi, hai người khác cũng không kiềm chế được, sau khi nhìn nhau thì dần nói ra sự thật, 3 người nói mấy phút đã trình bày hết, sau khi Lưu Quốc Bang vung tay cho 3 người rời đi, ông ta đứng dậy, nói với Trần Dương, Trần Thiếu Gia, chuyện đã rõ rồi, Trần Dương mỉm cười, đứng lên vỗ vai Lưu Quốc Bang được đó Quốc Bang, vẫn là tên tuổi của ông dễ dùng, chỉ 2-3 câu đã làm bọn họ sợ chết khiếp, Trần Thiếu Gia, anh nói đùa rồi. Không có anh thì sao lại có Lưu Quốc Bang tôi ngày hôm nay chứ? Lưu Quốc Bang vội vàng lắc đầu, nói, Trần Dương hàn huyên với ông ta vài câu, cũng không giữ ông ta lại lâu, sau đó để ông ta rời đi. Lưu Quốc Bang mới đi chưa được mấy phút, Đường Tĩnh đã gọi điện đến, thằng vô dụng kia, 2 ngày nay lại chạy đi đâu lêu lổng rồi hả? Trong nhà xảy ra chuyện rồi, mày còn không mau lăn về đi à? Trần Dương tự động không nghe lời chửi mắng của Đường Tĩnh. Anh biết chắc chắn là do chuyện của Lưu Nhị, dù sao Tô Diệu đang phụ trách chuyện nâng đỡ Lưu Nhị, Đường Tĩnh vốn không muốn gọi điện cho Trần Dương, thế nhưng sau khi xảy ra chuyện này, bà Tô hết sức giận dữ, yêu cầu tất cả mọi người nhà họ Tô phải có mặt, thế nên bà ta mới gọi cú điện thoại này. Chuyện lần này, vô cùng nghiêm trọng, có người nói sau khi bà Tô biết đã đập vỡ chén trà mà bà ta yêu thích nhất, trên đường về, Trần Dương gọi điện cho Lưu Nhị. Lúc này Lưu Nhi đang ở trong chung cư cao cấp mà công ty thuê cho cô cảm thấy chán nản vô cùng, thấy là Trần Dương gọi đến,

Tên đầu trọc còn chưa tới gần thân cây thì phía sau cái cây phát ra tiếng nói, mẹ kiếp, còn tưởng là anh bị lộ rồi chứ. Đối mặt với nhiều người có vũ khí thế này, anh có lợi hại đến đâu thì cũng khó mà chống đỡ nổi. Cũng may là người bị lộ không phải là anh, nhưng mà tại sao giọng nói này lại quen thế nhỉ? Trong lúc Trần Dương đang nghi ngờ thì có một người bước ra từ phía sau cái cây, phong thái rất tự tin. Trần Dương sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp bao phủ bởi sự lạnh lùng, đôi mắt đẹp đẽ không chút sợ hãi, đây không phải Vu Lan thì còn có thể là ai được chứ? Chết tiệt, tại sao lại là cô ấy? Chắc cô ấy không tới đây một mình đấy chứ? Vu Lan nhìn chằm chằm tên đầu trọc trước mặt cô, cực kỳ tức giận. Chiều tối hôm nay sau khi tan làm ở sở cảnh sát, cô nhìn thấy một nhóm người cầm theo búa xẻng lén lút lên núi Đông Mang. Cô cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Ngọn núi này ban ngày còn chẳng có mấy người dám lên, trời sắp tối rồi mà mấy người này còn lên núi, chắc chắn có chuyện mờ ám. Vì vậy cô âm thầm theo sau bọn họ. Sau khi tan làm, Vu Lan đã thay đồ cảnh sát thành đồ thường, cũng không đem theo vũ khí phòng thân. Khi thấy bọn họ bắt đầu đào trộm mộ, cô không manh động mà tìm cơ hội gọi điện thoại cho đồng nghiệp xin trợ giúp. Vậy mà Vu Lan còn chưa kịp báo tin thì đã bị tên đầu trọc này phát hiện ra rồi. Tên đầu trọc nhìn thấy người đẹp thì ngây người, những người xung quanh cũng nhìn chằm chằm Vu Lan. Thật không ngờ trên ngọn núi hoang dã này lại có người đẹp. Tên đầu trọc hồi phục tinh thần, nhìn Vu Lan đầy dâm tà. Ôi, cô em này cũng thật xinh đẹp, đẹp như minh tinh ấy, thật có khí chất. Nếu có thể ngủ với cô ấy thì dù có phải tổn thọ mất 10 năm tôi cũng đồng ý. Nghe mấy kẻ đồng bọn nói vậy, tên đầu trọc cười tới nỗi mặt mũi trở nên hung dữ, cả người không ngừng lắc lư. Gã dung tục nhìn Vu Lan, người đẹp có nghe thấy mấy anh em chúng tôi nói gì không, tới đây giúp mấy ông đây vui vẻ một chút nào. Vu Lan nghiến răng nghiến lợi mắng, các người nói chuyện sạch sẽ một chút, nói cho các người biết, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Tây Xuyên, mau bỏ hết mấy thứ đang cầm xuống cho tôi. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống, nghe vậy, sắc mặt của đám người kia lập tức xấu đi. Bọn chúng đã nghe nói ở thành phố Tây Xuyên có nữ cảnh sát rất xinh đẹp, không ngờ chính là cô ta. Ánh mắt tên đầu trọc có chút kiên dè, nhưng sự kiên dè này cũng nhanh chóng bị gã ném qua một bên. Gã cười lạnh nói, cô chỉ có một mình mà cũng dám lớn giọng như vậy sao? Vừa nói gã vừa dùng tay ra hiệu cho đám người phía sau, một người đàn ông trung niên lập tức dẫn theo đám người đó đi tới. Các người muốn làm gì hả? Vu Lan vào thế chiến đấu, lớn tiếng quát, tên đầu trọc dữ dằn nói, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, chết tiệt, đã đến nước này rồi bọn họ cũng không thể buông tay chịu trói được. Tên đầu trọc vừa dứt lời, người đàn ông trung niên và mấy kẻ khác liền xông tới. Vu Lan nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng. Không chờ mấy kẻ đó xông tới hết cô đã hành động trước. Dù có chiến đấu một mình thì cô tin rằng trong đám người này cũng chẳng có ai là đối thủ của cô cả. Nhưng nếu bọn họ cùng nhau xông lên thì cô thật sự gặp nguy rồi. Là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Vu Lan nhanh chóng phân tích tình hình tìm ra được phương án đánh vào chỗ yếu. Ui da, không thể không thừa nhận rằng thân thủ của Vu Lan rất giỏi. Trong vòng hơn 20 giây đã có mấy kẻ bị cô đánh gục, nhưng bọn chúng có tới mười mấy người, Vu Lan có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có một mình. Rất nhanh sau đó, Vu Lan bất cẩn bị tên đầu trọc đánh lén. Gã dùng dây thừng trói chặt cô lại, đội trưởng đội hình sự thì đã sao chứ? Chẳng phải vẫn bị tao trói lại đấy sao? Tên đầu trọc đắc ý cười lớn, mày trừng mắt với tao thì cũng thế thôi. Chờ tao đào bảo vật xong sẽ chơi với mày, vì, anh đừng có đắc ý, mấy kẻ các người chẳng ai chạy thoát đâu. Tên đầu trọc lau nước miếng trên mặt đi rồi độc ác nói, còn dám ngang ngược với tao à? Mày có tin tao tìm chỗ chôn mày xuống không? Nghe mấy lời dơ bẩn của gã, Vu Lan tức giận đến run cả người. Thật không ngờ một đội trưởng đội cảnh sát hình sự như cô mà lại bị một tên đào mộ sỉ nhục, làm sao mà cô chịu nổi chứ? Các người đúng là to gan, thật sự không biết chữ chết viết thế nào sao? Lúc này Trần Dương cũng không trốn nổi nữa. Nếu anh còn không ra mặt thì Vu Lan sẽ gặp nguy hiểm. Vu Lan và đám người tên đầu trọc nhìn sang, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên dưới một gốc cây cách đó không xa, là anh. Vu Lan lập tức nhận ra Trần Dương. Nhìn thấy Trần Dương, Vu Lan vừa mừng rỡ lại căng thẳng. Mấy kẻ này đều là hạng liều mạng, rơi vào tay bọn chúng thì coi như xong đời. Mau chạy đi, mau báo cảnh sát. Trần Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, không hề có ý định chạy đi. Tên đầu trọc nhìn Trần Dương, lạnh giọng nói, mày là ai? Sao lại ở đây? Gã vừa hỏi xong thì người đàn ông trung niên đứng bên cạnh chỉ vào Trần Dương mà hô lớn, chết tiệt, mày không phải thầy giám định vật quý của Trân Bảo Các sao? Thầy giám định vật quý? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cái gì mà thầy giám định vật quý chứ? Vu Lan chỉ biết người đang đứng ở đó là con rể ở rể nhà họ Tô mà thôi. Anh mau đi đi, Vu Lan sốt ruột không chờ nổi nữa, cô hét lên với Trần Dương. Khi Vu Lan đang giục Trần Dương thì tên đầu trọc đi tới chỗ cô, lấy ra một viên thuốc trong túi rồi nhét vào miệng Vu Lan. Cả mỉm cười đầy dâm dục, mày câm miệng, chờ chúng ta giải quyết tiểu tử này xong sẽ chơi với mày. Sau khi bị gã ép nuốt viên thuốc kia, Vu Lan liền cảm thấy chân cô bắt đầu run run. Anh cho tôi uống cái gì vậy? Người đẹp đừng lo lắng. Tên đầu trọc cười khẩy mà nói, đây không phải thuốc độc mà là một loại thuốc làm mày mất hết sức lực. Sau khi uống vào cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, cả người Vu Lan cứng đờ, cô không khỏi hoảng sợ, thuốc làm mất sức lực, đây là thứ thuốc vớ vẩn gì thế, nghe thôi đã biết không phải thứ tốt lành gì, mày tại sao mày lại theo dõi tao? Tao bán bình hoa của tao, mày giám định bảo vật của mày, tao có đụng chạm gì tới mày hả? Tại sao mày lại theo dõi tao? Lúc này người đàn ông trung niên bước lên một bước chỉ vào Trần Dương mà hỏi, tôi giúp ông kiếm lời những 800.000 tệ đấy, ông không cảm ơn tôi thì tôi lại còn chất vấn tôi. Trần Dương giả vờ thở dài, chậm rãi đi về phía ông ta, thật ra Trần Dương cũng không chắc chắn cho lắm. Mặc dù Bát Cực Quyền mà anh luyện rất lợi hại, nhưng anh cũng không chắc chắn liệu anh có thể đối phó với nhiều người thế này không, cho nên, Trần Dương đành phải khiến bọn chúng bình tĩnh buông lỏng cảnh giác trước, cảm ơn mày. Người đàn ông trung niên kia nghe Trần Dương nói vậy thì cảm thấy hình như cũng có lý, nhất thời bối rối. Trần Dương cười thầm, anh bước chậm lại rồi đột nhiên nói, thật ra cái bình hoa vừa nãy của ông là giả, không có tôi mà ông bán được cái bình đó mới lạ đấy. Giả sao? Không thể nào, ai cũng nói cái bình đó là nguyên xiết gì mà thanh hoa cơ mà. Người đàn ông trung niên kia ngẩn người, rõ ràng là bị Trần Dương làm rối rồi. Đúng lúc đó, Trần Dương chuyển người một cái. Người đàn ông trung niên kia không phản ứng kịp, bị Trần Dương xông lên đánh một quyền hôn mê bất tỉnh. Sau khi đánh ngất người đàn ông trung niên kia, Trần Dương không hề do dự mà xoay người một cái xông về phía những kẻ khác. Bát Cực Quyền thế như gió, mạnh như cây. Lần này Trần Dương chẳng khác nào hổ gặp bầy dê, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp của anh. Chết tiệt, mau giết nó cho tao, tên đầu trọc vừa giận dữ vừa sợ hãi, hắn điên cuồng gào lên. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là tốc độ của Trần Dương không chỉ nhanh mà anh ra tay rất dứt khoát, những kẻ bị anh đánh trúng đều không còn sức mà chiến đấu. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, mười mấy tên đồng bọn của gã đều bị một mình Trần Dương đánh gục. Mày rốt cuộc mày là ai? Tên đầu trọc không biết mình đã đụng phải cao thủ nào, hắn sợ hãi tới nỗi nói năng lắp bắp, nói một câu mà cũng không lưu loát nổi. Trần Dương xoa xoa nắm đấm vì đau nhức, mỉm cười nói, thầy giám định vật quý của Trân Bảo Các chứ ai? Vừa nói xong, Trần Dương liền đánh quyền Bát Cực Băng của Bát Cực Quyền ra. Chiêu này đẩy tên đầu trọc ra xa vài mét rồi ngã xuống đất, gã hôn mê tại chỗ. Thấy Trần Dương dễ dàng đánh gục mấy người kia, Vu Lan sửng sốt. Cô nhìn Trần Dương chằm chằm như thể trên người anh có gì đó vậy. Trần Dương cũng có chút bất ngờ, tại sao đột nhiên anh lại biết đánh nhau nhỉ? Cứ như thể cả người anh có một luồng sức mạnh không thể không sử dụng vậy. Sao mà anh? Vu Lan vừa lên tiếng định nói chuyện thì viên thuốc làm mất hết sức lực kia bắt đầu phát huy tác dụng. Cô chỉ cảm thấy cả người mình nhũn ra, đến sức nói chuyện cũng chẳng có, chị có đứng lên được không? Trần Dương ngồi xổm xuống cởi trói cho Vu Lan rồi hỏi, Vu Lan khó khăn nói, không không được, chết tiệt, thứ thuốc này cũng ghê gớm thật. Trần Dương nhíu mày nói, tôi xem trên người tên đầu trọc có thuốc giải không? Nói rồi Trần Dương đi tới bên cạnh tên đầu trọc kia, soát người gã một lượt. Ngoài một vài món đồ tùy thân thì cũng chẳng có thứ gì trông có vẻ là thuốc giải cả. Trong lúc tìm kiếm, Trần Dương phát hiện bụng của tên đầu trọc này có vẻ hơi khác thường. Anh kéo áo của hắn lên, tìm được hai cuốn sách cổ đã ố vàng giấu ở bên trong, Trần Dương có chút ngạc nhiên. Tên đầu trọc này giấu hai cuốn sách cổ này trong áo, hẳn là lấy được từ một ngôi mộ nào đó gã đào trộm được rồi giấu đi. Trần Dương cười lạnh, tên đầu trọc này được đấy. Gã ta phạm pháp trộm được hai cuốn sách này. Vậy anh lấy của gã ta cũng chẳng sao, nghĩ vậy, Trần Dương tò mò rút hai cuốn sách cổ ra. Dựa vào dòng chữ mờ nhạt trên bìa sách, Trần Dương đại khái hiểu được đây là sách gì. Trên bìa một cuốn viết Bát Quái Phong Thủy Tham Dư, trên bìa cuốn còn lại viết Thiên Kim Dược Phương. Dựa vào tên sách thì có vẻ một cuốn là sách hướng dẫn người xem phong thủy cách xem phong thủy, một cuốn ghi chép về các phương thuốc. Trần Dương có chút tò mò về cuốn sách phong thủy cổ này. Anh tiện tay mở cuốn Bát Quái Phong Thủy Tham Dư ra,